cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 3, góc truyện audio.com. Định thần lại tâm hồn. Thanh Thủy ngồi xuống ghế với bọn Nhật Lệ. Ai là chủ? Đắc Phong lạnh lùng ra tiếng hỏi. Lại bố, hỏi thế này ai mà hiểu? Hà, cả bọn đồng thanh, mắt hình trái tim nhìn học trưởng quý phái ngồi trên chiếc ghế da siêu cao cấp mà ngay cả hiệu trưởng còn chưa được sờ qua. Ánh mắt lạnh lẽo phi thẳng vào Thanh Thủy mà nhìn, tay cầm bút bi gõ gõ lên mặt bàn phát ra tiếng kêu êm tai. Ý tôi là, ai là chủ mưu đánh học sinh Vi Thị Hà? Đắc Phong nhắc lại, tia mắt lạnh lẽo bắt thẳng Thanh Thủy. Cô nàng không sợ trời không sợ đất này còn phải dùng mình. Bỗng Phụt Khánh Ly nghe Đắc Phong hỏi vậy phun ngụm nước mới uống xong. Người thưởng thức là Tiến Thành ngồi đối diện. Khánh Ly đưa khăn giấy cho anh rồi ríu rít xin lỗi. Dĩ nhiên vì Tiến Thành không quen ở bẩn nên đi thay đồ rồi tắm luôn. Khánh Ly thở phào nhẹ nhõm lại bắt gặp ánh mắt của Đắc Phong thì tâm hồn từ 9 tầng mây rơi xuống 18 tầng địa ngục. Thấy mấy nàng đưa người Đắc Phong lại hỏi lại. Mau trả lời, rốt cuộc là ai? Khụ khụ lần này lại là Thanh Thủy sặc trà. Nhật Lệ ngồi cạnh vỗ vỗ lưng. Vũ Hoa đối diện hỏi han tí xíu. Đắc Phong nheo mắt lại. Thanh Thủy định thần lại bản thân trả lời Đắc Phong. Là tôi, chủ mưu đánh Vi Thị Hà. Rồi sao, định chỉ học tập, đuổi học hay là phạt chạy sân bóng? Vân vân và mây mây. Nhỏ này không để ý hình tượng mà khua tay loạn xạ. Lúc này Tiến Thành đi ra với quần tây đen và áo sơ mi trắng. Không còn là đồng phục nữa. Cầm lấu bút và giấy trên bàn ghi ghi chép chép, ngẩng đầu lên nhìn các nàng. Tiếp tục, nếu bạn là chủ mưu, thì hãy nói cho chúng tôi biết lý do. Lại cúi đầu ghi chép, Thanh Thủy không chần chừ mà đáp. Lý do cá nhân, và đây là câu trả lời. Đắc Phong nheo mắt lại nhìn nhỏ này. Tiến Thành ngừng viết ngẩng đầu lên. Nhật Lệ, Khánh Ly và Vũ Hoa bên cạnh thầm cầu cho Thanh Thủy. Cá nhân, dù gì đi nữa cũng phải nói. Đắc Phong liếc xéo quét một lượt nhỏ rồi thầm đánh giá. Lùn chắc cỡ 1m55, không gầy cũng không béo. Chỗ nào lồi là lồi, lõm là lõm, cái miệng chúm chím phát ngôn hơi buồn cười. Tóc ngắn ngang vai màu hơi vàng nhạt, da trắng, mịn, mặt trái xoan để lại vài vết sẹo nhỏ. Không nói được, Thanh Thủy cự tuyệt lời nói của hắn. Nói, lúc này hắn đã đứng dậy. Con người tỏa khí sát lạnh lẽo. Chỉ thiếu gấu Bắc Cực. Nếu là cậu ta ném băng vệ sinh qua phòng vệ sinh tôi dọn dẹp mới xong và nói với giám thị thì sao? Thanh Thủy hất mặt nói. Cả bọn cười trừ hắn và nhỏ đang nhìn nhau chằm chằm, cách trương.